12 chòm sao, hoàng cung náo loạn, gà bay chó sủa. Chương 1.1, giới thiệu nhân vật nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm 1, ma kết, 19T, tam công chúa thiên triều quốc, nữ nhi của ma thái phi, tính tình, khẩu xà tâm Phật, bướng bỉnh, năng động, sở thích, trêu chọc, các phi tử trong hậu cung, mục tiêu. Được sống độc thân không lấy phò mã. Phi tử trong hậu cung đều không bằng móng chân của ta. 2. Thiên Bình, 20T, đại tiểu thư phủ thừa tướng thiên triều quốc. Tính tình, dịu dàng, chu đáo, đảm đang, sở thích, nấu ăn, thêu thùa, chăm sóc các em. Mục tiêu, làm dâu hiền gái đảm. Tướng công của ta sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời. Ta hứa. 3. Song Ngư, 20T, tứ công chúa nước láng giềng Song Thổ Quốc. Tính tình, trượng nghĩa, tốt bụng, giàu lòng nhân ái. Sở thích, làm nữ hiệp hành tẩu giang hồ. Mục tiêu, có thể gả cho một nam hiệp mạnh mẽ. Nữ nhi thì sao? Thấy chuyện bất bình, không thể khoanh tay đứng nhìn. 4. Cự Giải, 18T. Nữ trạng nguyên đầu tiên của thiên triều quốc, tính tình, vui vẻ, thẳng thắn, lạc quan, sở thích, đi khắp nơi hóng chuyện bát quái. Mục tiêu, mở một tạp chí báo lá cải kiếm tiền nuôi tướng công. Hoàng cung là nơi lý tưởng nhất để thu thập chuyện lạ trên đời. 5. Nhân Mã, nữ sinh 16 tuổi từ hiện đại xuyên qua thiên triều quốc. Tính tình, nghịch ngợm. Thuần chân, hòa ái, sở thích, ăn, ngủ, chơi với cây cỏ động vật, mơ mộng, mục tiêu, có cuộc tình đẹp lung linh với soái ca như trong ngôn tình. Xuyên không sao, ta không cần ở cái nơi biến thái này. 6. Bạch Dương, 19T, nữ sơn tặc phía ngoại thành thiên triều quốc, tính tình, mạnh mẽ, hung dữ, quyết đoán, sở thích. Đi cướp của nhà giàu chia cho người nghèo. Mục tiêu, dùng đùi nằm bên các nam sủng hưởng phúc tới già. Đường này do ta mở, cây này do ta trồng. Muốn đi qua bỏ lại Mỹ Nam và tiền. Cách chương.